Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, tầng thứ 9 tầng chủ. Vương giả luyện ngục cũng không phải là trang trí, ở gặp được đối với trong tay, thì có không ít yêu xà tộc, thân thể bọn họ tương đối mềm mại, thay đổi thất thường, để cho hắn công kích vô lực thả ra, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chống nổi, trăm trận chiến đấu. Cho hắn tăng không riêng gì tu vi, càng nhiều hay là kinh nghiệm chiến đấu, càng làm cho hắn võ học ma hợp được càng thêm khăng khít. Phệ hồn chính là ở nơi này vương giả luyện ngục trong lĩnh ngộ được, cùng hồ vương mị hoặc kết hợp với nhau, do đó đạt được cái hoàn toàn mới cảnh giới. Ai nói mị hoặc nhất định phải thông qua con mắt và thanh âm, thông qua vũ khí tiếp xúc thời điểm đồng dạng có thể đạt được. Ở hai người sau khi tiếp xúc, sẽ giống vô hình độc dược, hướng địch quân quấn đi. Tinh thần lực bạc nhược người lập tức trúng chiêu, coi như là hơi chút mạnh một chút, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể bị điểm ảnh hưởng. Thừa dịp cái này khe hở là hắn có thể đủ dành cho một kích chí mạng. Hơn nữa Lâm Hiên tự thân tinh thần lực liền rất mạnh, trải qua ma luyện sau, đều đề thăng tới cái hoàn toàn mới cảnh giới. Vì thế trên người hắn võ ý tương đối cường hãn, Mạc Thiên Vân nọc độc đối với hắn một chút cũng vô dụng, hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Đây thật là tuyệt đối nghiền ép, siêu cường tinh thần lực ở nơi này phát huy được, thi triển lên phệ hồn đến, càng là nghiền ép. Mạc Thiên Vân tinh thần lực cũng không tính rất cao, cũng so ra kém Lâm Hiên, cho nên bật người bị áp chế rất bình thường. Thông qua vũ khí đến truyền lại mị hoặc, yêu hồ tộc quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại đã bị Lâm Hiên cho làm được, hơn nữa còn hoàn mỹ dung hợp được, quả thực so cái gì nọc độc đều cường hãn hơn, chỉ cần ngăn trở hắn công kích, vậy sẽ chịu ảnh hưởng, đây là cường hãn dường nào công kích, vì vậy mạng hắn tên là phệ hồn, cũng có thể gọi là phệ hồn phá, là hắn ở vương giả luyện ngục cái đó, lĩnh ngộ được tuyệt học, đặc biệt nhằm vào tính mà công kích những đối thủ đó. Nếu như không phải lĩnh ngộ được một chiêu này, vẫn là rất khó mà thông qua. Đi ngang qua rất nhiều trận sau khi chiến đấu, trong đầu hỗn tạp vũ kỹ ma hợp rất nhiều, nhất là huyễn mị lĩnh vực. Nếu như đối phương không nhìn bản thân con mắt, hoặc là che giấu cảm quan đây, thông qua công kích nói, hiệu quả liền tuyệt nhiên bất đồng. Hoàn toàn chính là thông qua vũ khí mị hoặc đối phương. Nếu như bị đánh trúng nói, hiệu quả càng thêm kinh người, quá yếu, cũng không bằng thứ 80 cái đối thủ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, cái này Mạc Thiên Vân hắn thấy thật sự là quá yếu. Hắn ở vương giả luyện ngục trong nỗ lực, cũng không phải uổng phí, không phải đơn thuần thông qua, mà là ở trong chiến đấu hấp thụ càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tăng cường thực lực bản thân. Té trên mặt đất Mạc Thiên Vân đang lăn lộn vài cái sau, sau đó không thể động đậy nữa, đã là đã hôn mê, cả người trở nên hấp hối. Trong hắn cường lực một côn, coi như là có U Lan Thánh Hỏa hóa thành hộ giáp thì như thế nào, làm theo bị hắn dễ dàng đâm. U Lan Thánh Hỏa không phải vô địch, nhất là đối với có U Lan Châu hắn mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lúc này Mạc Thiên Vân trên cánh tay băng tiết năng lượng nhẹ nhàng đến, chui vào cánh tay hắn trong, chỉ là tăng một chút năng lượng, 8 miếng băng tiết huy chương cùng 9 miếng chênh lệch chính là rất xa, chỉ là thêm một chút rất bình thường, trừ cái đó ra hắn thu được còn có tầng thứ 6 tầng chủ chi vị. Tầng này chủ chi vị đối với hắn mà nói, cũng không có gì đặc biệt cảm giác, đã thu được 9 miếng băng tiết huy chương hắn, có thể côn chỉ tầng thứ 9 tầng chủ. Tầng thứ 6 tầng chủ đối với hắn mà nói, thật sự là không có ý gì. Liền, cứ như vậy bị đánh bại. Ngươi xem biết không? Thấy rõ ràng, nhưng không được biết rõ làm sao chuyện. Mạc Thiên Vân liền thống khổ như vậy mà kêu vài tiếng, cũng không động, kết quả này chuyện gì xảy ra? Một côn đó thoạt nhìn, cũng không có cái gì khí thế a. Ngoặc kép chấm chấm, một trận chiến này đánh cho không sao nói rõ được. Rất nhiều yêu tu đều nhìn không ra manh mối gì đến. Bọn họ đương nhiên nhìn không ra manh mối gì đến. Đây là về tinh thần trùng kích. Bọn họ đương nhiên nhìn không ra những thứ gì đến. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ như thế thảo luận bản thân. Thu hồi ly long thương khung côn đi liền ra ngoài. Không có nửa điểm do dự liền hướng tầng thứ 9 đi lên. Không muốn ở nơi này tầng thứ 6 dừng lại lâu. Nếu thực lực cũng đủ, cũng không cần phải nhiều đùa ở tại chỗ này. Không có nửa điểm ý nghĩa. Đi theo hắn ngay chúng yêu nhìn chừng phía dưới. Thẳng đến hướng tầng thứ 9. Có yêu tu tối đa chỉ có thể đuổi kịp đệ thất tầng 8. Còn như tầng thứ 9 thực sự là bất lực. Nơi này chính là tầng thứ 9 sao? Trọng lực cùng suy đoán giống nhau. Không có gì sai lệch. Lâm Hiên đi tới tầng thứ 9 lúc. Tùy theo tăng trọng lực chính là 190 vạn cân. Đối với hắn mà nói một chút trọng lực dám cũng không có. Thay kim long cốt hắn thật sự là tương đối dễ dàng. Nếu như đổi thành trước, nhất định là hiện tại đệ thất tầng 8 đợi một đoạn thời gian. Thích ứng phần dưới trọng lực sau đó, vừa mới hướng phía trên này đi lên. Hắn nhìn chung quanh xuống bốn phía, tầng thứ 9 cùng các tầng không có quá nhiều bất đồng. Bất đồng duy nhất chính là nhân số thật là ít ỏi. Càng lên cao nhân số càng ít rất bình thường. Nhất là tầng thứ 9 có thể nói là rất thưa thớt để hình dung. Liếc mắt nhìn sang chỉ có thể linh linh tán tán mà chứng kiến mấy cái yêu tu mà thôi. Ở nơi này rộng rãi trong lĩnh vực, có vẻ là như vậy thê lương. Nhưng nơi đây phòng tu luyện là hay nhất. Ở chỗ này tu luyện nói, so với ở bên ngoài tốt nhiều lắm. Lâm Hiên, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đi lên. Hắc Long tộc Hắc Phong cùng đồng bạn xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Ánh mắt nhìn hắn có chút lạnh lẽo. Bất quá bọn hắn nội tâm càng nhiều hay là khiếp sợ. Trong thời gian thật ngắn, liền từ đã đi xuống mặt sông lên tầng thứ 9. Quả thực là nhất kiện bất khả tư nghị sự tình. Trước xem thường, biến thành cẩn thận, có thể thông qua vương giả luyện ngục tất nhiên không phải người ngu. Tầng thứ 9 tầng chủ ở nơi nào? Lâm Hiên chưa cùng bọn họ lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề. Hắn hảo hạng cửu giai không phải đến tham quan, mà là tới khiêu chiến tầng thứ 9 tầng chủ. Mẹ, còn muốn khiêu chiến tầng chủ, người đánh thắng ta trước cửa lại nói. Hắc Phong nhìn thấy bản thân câu hỏi bị không để ý tới sau, lập tức kích khởi hắn lửa giận trong lòng. Sẽ đi ngay bây giờ luận võ đài. Người nghĩ rằng chúng ta giống Mạc Thiên Vân ngu xuẩn sao? Đổi thành chúng ta đều là nhất chiêu liền nghiền chết. Nếu không phải là hắn là chúng ta Hắc Long tộc phụ thuộc. Ngươi cho rằng tầng thứ 6 tầng chủ sẽ là hắn. Chỉ các ngươi. Lâm Hiên trên dưới quan sát xuống bọn họ. Lạnh nhạt nói. Thực lực các ngươi là không tệ. Nhưng với ta mà nói không cần như thế. Khiêu chiến tầng chủ là được. Khiêu chiến ngươi cửa chính là lãng phí khí lực. Ngươi. Hắc Phong trong lòng giận dữ. Không nghĩ tới bản thân sẽ bị như vậy coi thường. Khi hắn mới vừa muốn nói gì lúc, phía sau truyền đến một cổ trầm trọng khí thế, để cho hắn vội vàng xoay người lại. Lúc này một gã Hắc Long tộc thanh niên đi bên này qua đây. Mỗi một bước đều là trầm trọng như vậy. Vô hình khí thế từ không trung đè xuống. Phảng phất cùng mảnh không gian này dung hợp vào một chỗ. Phảng phất hắn chính là mảnh không gian này. Mảnh không gian này chính là hắn. Trước mắt vị này Hắc Long tộc thanh niên chính là Hắc Long tộc thiên tài siêu cấp Hắc Chấn Hiên. Đồng thời thân phận hay là tầng thứ 9 tầng chủ. Convert by King Killer. Hết chương.